chuyện cũ đâu có ngờ chia ly. Khi em phú quý làm sao chợt nghĩ chuyện một câu đắng gì, hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mõ câu chờ dòng cô khách nghèo. Nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu nghe tan tác về kỷ niệm xưa hờn dỗi anh lối mòn chờ mò thì em say tiếng cười vui với người bỏ mặc phố lẻ loi ôm mò câu cần côi tình bay xa cuối say tiếng cười vui với người bỏ mặc phố lẻ loi ôm mò câu cần côi tình bay xa cuối trời. Vui với người bỏ mặc phố lẻ loi ôm mò câu cần côi tình bay xa cuối trời. Dần tan tôi

những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho